Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2620. Chương 2620. Làm sao mới tới cứu ta? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, quả quyết quay người, hướng về cùng trước đó hoàn toàn ngược lại phương hướng đi đến. Cùng loại này IQ không đạt được bình thường trình độ ra hỏa nói chuyện, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Tôn Bàn Tử thất vọng, gấp chạy hai bộ cùng Lâm Thành Phi song hành. Cứ như vậy đi, làm sao lại như thế đi đâu? Còn chưa bắt đầu đánh đâu. Cái kia hỗn đản phách lối như vậy, nên cái kia giáo huấn một chút hắn a. Muốn không ngươi đi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thậm chí đều chẳng muốn quay đầu liếc hắn một cái. Tôn Bàn Tử tranh thủ thời gian lắc đầu, không không không, ta không được, ta nếu là có ngươi dạng này tu vi, khẳng định không thể chịu đựng hắn loại khiêu khích này a. Mấu chốt là ta không phải cái kia cái gì sao? Không có tu hành thiên phú, với hắn mà nói, là đời này không thể tiếp nhận chi nhục. Dù hắn ra mặt dù dày, cũng không tiện nói ra miệng. Trần An Ninh cũng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghi hoặc hỏi, thật cứ như vậy đi? Không phải vậy còn có thể thế nào? Thật lưu lại cùng hắn đánh một trâu. Không không tẻ nhạt, Lâm Thành Phi nói ra, ta hiện tại nói thế nào cũng là ưu điểm thân phận người. Không thể tới cá nhân tùy ý chọn chiến ta, ta liền phải tiếp nhận a. Ta ý là, cái kia ngũ hỏa thất cầm phiến, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Lâm Thành Phi xem thường nhìn lấy Tôn Bàn Tử, còn không phải đến quái mập mạp này, luôn luôn thổi được bản thân nhà thực lực hùng hậu, giống như thiên hạ độc nhất vô nhị người nào cũng không sánh bằng nhà bọn hắn giống như. Có thể đến giờ phút này đâu, liền một cây quạt cũng mua không nổi. Tôn Bàn Tử không cam lòng nói, đó là phổ thông cây quạt sao? Cái gì cây quạt có thể đáng 20 tỷ dẫn khí thạch a? Lâm Thành Phi lắc đầu không nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhan Thanh Dương ngay tại Lâm Thành Phi mấy người chỗ ở cửa khách sạn kêu gào, nói rõ là không đạt tới mục đích thề không bỏ qua. Có thể Lâm Thành Phi cũng là bất vi sở động, mặc kệ bọn hắn nói cái gì làm cái gì, nói rõ cũng là một cái không để ý thái độ. Cái này khiến Nhan Thanh Dương 10 phần bất đắc dĩ, cũng không thể xông đi lên liền trực tiếp đánh đi, dạng này không hợp giang hồ quy củ. Mà lại, thắng lời nói, người khác cũng sẽ cảm thấy là hắn đánh lén chí thắng. Đối với hắn dương danh không có một chút chỗ tốt, dù sao cũng phải cùng Lâm Thành Phi thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Rốt cục đến Vân Thuyền xuất phát thời gian, Tôn Bàn Tử sáng sớm liền đến Lâm Thành Phi cửa. Tội nghiệp nói ra, đại ca, hiện tại có phải hay không có thể thả ta đi? Ngài lúc này sắp liền muốn rời khỏi, tiếp tục giữ lại ta cũng không có tác dụng gì a. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, cùng chúng ta cùng tiến lên Vân Thuyền, ta đáp ứng ngươi, xuống thuyền về sau, lập tức thả ngươi rời đi, dù sao Vân Thuyền cũng là các ngươi nhà, ngươi theo trở về là được, không có nguy hiểm gì. Không nên không nên, Tôn Bàn Tử lắc đầu liên tục, ta còn chưa có đi qua xa như vậy địa phương đâu. Người nhà của ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta không đi không đi. Nói cái gì đều không đi. Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có lựa chọn chỗ trống sao? Tôn Bàn Tử một mặt ngốc trệ. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định muốn đối với hắn đơn giản như vậy thô bạo? Mọi người không là bạn tốt sao? Vì cái gì không thể cho hắn một lựa chọn quyền lợi? Vân Thuyền trùng trùng điệp điệp thì bày ở quận thành một bên một con sông phía trên. To lớn thân thuyền, tựa hồ đem toàn bộ bờ sông đều bao trùm một dạng. Đến mức kiểu dáng, ngược lại là không có gì đặc biệt. Cũng là phổ thông tàu thuyền bộ dáng. Chỉ bất quá có tầng 3 cao. Mỗi một tầng đều đại biểu cho một cái giai cấp. ở tại mỗi một cái tầng lầu người, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Tỷ như tầng thứ nhất, tiện nghi nhất, chỉ cần 1 triệu lượng bạc liền có thể lên thuyền. Mà lại, đại bộ phận đều là phổ thông tu đạo người. Tầng thứ hai thì là đến từ danh môn đại phái đệ tử. Những người này không thiếu tiền, lại cần tốt điểm hoàn cảnh, tự nhiên sẽ lựa chọn tầng thứ hai. Tầng thứ ba thì là ở bên trong môn phái, có thân phận có địa vị người mới có tư cách ở lại. Mỗi một cái phòng đều là bố trí tỉ mỉ, bao quát thượng minh sáng không nói, còn có chuyên môn tỷ nữ phục thị. Đương nhiên, điều kiện càng tốt, giá cả tự nhiên cũng liền càng quý. Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh, Tôn Bàn Tử ba người ngay tại thuyền dưới chân chờ lấy lên thuyền. Tôn Bàn Tử vẫn là một mặt không tình nguyện, ta liền nói ta không muốn đi. Tại sao phải lôi kéo ta? Muốn cho ta làm hộ thân phù? Hoàn toàn không có cần thiết này a. Chúng ta quan hệ rõ ràng đã tốt như vậy, ta căn bản sẽ không để cho chúng ta Tôn gia cao thủ đi đối phó các ngươi nha. Làm gì nhất định muốn đề phòng ta? Ta như thế thành thật đáng tin thiện lương, người nhóm chẳng lẽ không cái kia dỡ xuống đối với ta tất cả phòng bị sao? Lâm Thành Phi nhìn một chút, một mực một mặt ủy khuất nghĩ linh tinh Tôn Bàn Tử. Người như thế một mặt gian trá, mặc kệ là ánh mắt vẫn là sắc mặt đều nói cho ta biết. Chỉ cần ta thả ngươi, ngươi lập tức liền sẽ tìm người tới thu thập ta. Ngươi dạng này để cho ta làm sao yên tâm đi ngươi thả trở lại. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Tôn Bàn Tử u oán nói ra. Ngươi cho ta một cái tin tưởng ngươi để ý từ. Mắt thấy người trước mặt càng chạy càng ít. Phần lớn người đều đã lên thuyền. Sau lưng đột nhiên truyền tới một phách lối gọi tiếng. Uy, muốn lên thuyền đúng không? Thật sự là xảo a, ta cũng phải lên đi. Đoạn đường này đồng hành, ta cũng không tin người hội một mực cự tuyệt ta khiêu chiến. Lâm Thành Phi không cần quay đầu lại liền biết, có thể phát ra như thế làm cho người ta chán ghét thanh âm người, hẳn là Nhan Thanh Dương không thể nghi ngờ. Hắn đựng làm cái gì đều không nghe thấy bộ dáng, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Nhan Thanh Dương ngược lại là 2-3 bước trực tiếp chạy tới. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy? Lâm Thành Phi xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đều là người trưởng thành, nói chuyện có thể hay không khác ngây thơ như vậy? Nhan Thanh Dương giận tím mặt. Ngươi nói ta ấu trĩ? Chẳng lẽ ngươi không ấu trĩ? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Cả ngày cùng cái tiểu hài tử giống như cùng ta tại phía sau cái mông. Điều này chẳng lẽ còn gọi không ấu trĩ? Ta chỉ là muốn để ngươi tiếp nhận ta khiêu chiến. Ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần, không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Cho ta một cái lý do. Lâm Thành Phi thản nhiên vung tay lên. Ngươi không xứng. Lý do này như thế nào? Rất tốt. Siết chặt quyền đầu, Nhan Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đã thành công câu lên ta hứng thú. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Chờ ngươi thật có thực lực này ngày đó rồi nói sau. Nói chuyện, hắn hướng về phía trước bước một bước, mắt thấy liền muốn leo lên vân thuyền. Ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện 3 cái lão giả. Cái này 3 cái lão giả, lại đột nhiên xuất hiện tại lối lên thuyền chỗ. Nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, hỏi, các hạ cũng là Lâm Thành Phi? Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc, đang muốn trả lời, Tôn Bàn Tử lại là không kịp chờ đợi kinh hỉ kêu lên. Tứ gia gia, ngũ gia gia, thất gia gia, các ngươi làm sao mới tới cứu ta? Ta mấy ngày nay qua là thống khổ tới trình độ nào thời gian các ngươi biết không? Chúng ta Tôn gia hiệu suất làm việc cái gì thời điểm chậm đến loại trình độ này? Cầm đầu một cái lão giả nhìn Tôn Bàn Tử liếc một chút, lại không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm đại sư,